Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 458, chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoản bồi thường bằng sáng chế này, chúng ta tuyệt đối không thể chi trả. Còn việc bán công ty lại càng không thể. Chu Linh vận lạnh giọng tuyên bố. Vậy thì phải làm sao? Chỉ cần đối phương tiến hành kiểm tra, chúng ta sẽ thua trắng bụng. Lưu Tổng vô cùng chán nản nói. Dư Tổng lên tiếng. Tôi là một thương nhân. Trong mắt tôi, lợi ích là quan trọng nhất. Cô chỉ biết nói suông mà không quan tâm đến lợi ích chung của mọi người. Vậy có ích gì? Dư Tổng khởi nghiệp từ những năm 80 bằng nghề bán đồ điện tử. Sau khi kiếm được kha khá tiền liền đầu tư vào Hoa Hưng, trở thành một trong những cổ đông của tập đoàn này. Lý do ông đầu tư vào Hoa Hưng đơn giản chỉ vì muốn kiếm lời, chứ không hề có chút bận tâm nào về tương lai của doanh nghiệp hay ngành viễn thông quốc gia. Đó chính là bản chất của một thương nhân. Khâu Tổng cũng xen vào. Nếu Ân Khoa thực sự quan tâm đến Hoa Hưng, việc sáp nhập cũng có thể giúp chúng ta mạnh lên. Là người từ thế kỷ 21 trở về, Chu Linh vẫn biết rõ tương lai của Ân Khoa sẽ đi vào suy tàn sau khi bước sang thiên niên kỷ mới. Nếu Hoa Hưng bị sáp nhập, con đường phát triển của tập đoàn coi như chấm dứt. Cô không tán thành quan điểm của Khâu Tổng và Dư Tổng. Những đối tác chỉ chú trọng lợi ích trước mắt mà không quan tâm đến lợi ích lâu dài như vậy, sớm muộn cũng sẽ phá hủy công ty. Là một trong số ít doanh nghiệp Hoa Quốc vươn ra thế giới, nếu chúng ta bị buộc tội xâm phạm bằng sáng chế, không chỉ doanh nghiệp mất mặt mà cả quốc gia cũng bị ảnh hưởng. Các người có biết người phương Tây đang nói gì không? Họ bảo người Hoa Quốc chúng ta chỉ biết sao chép, hoàn toàn không có năng lực nghiên cứu khoa học. Việc Ân Khoa muốn mua lại Hoa Hưng chỉ là chiêu bài bề ngoài. Một khi bị thâu tóm, sự phát triển của chúng ta sẽ bị kìm hãm. Kết cục chỉ có diệt vong, rồi dần dần không ai còn nhớ đến sự tồn tại của Hoa Hưng. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc cô có biện pháp gì? Biện pháp của tôi không có gì cao siêu. Đó là nghiên cứu mô đun xử lý tín hiệu số của riêng chúng ta, sau đó cung cấp miễn phí cho các nhà mạng để thay thế mô đun hiện tại. Như vậy sẽ không còn vấn đề xâm phạm bằng sáng chế. Cái gì? Nâng cấp miễn phí? Cô có biết sẽ tốn bao nhiêu tiền của và công sức không? Một doanh nghiệp đang phát triển như chúng ta vốn dĩ đã không có nhiều lợi nhuận, giờ cô lại đòi nâng cấp miễn phí. Năm ngoái lợi nhuận của chúng ta chưa đầy 20 triệu. Việc này sẽ đẩy công ty vào tình thế khó khăn. Dư Tổng thẳng thừng bác bỏ ý tưởng không thực tế của Chu Linh Vận. Chúng tôi đầu tư vào Hoa Hưng là để kiếm tiền. Nếu không thể kiếm tiền, việc ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giang Thiếu Kiệt lên tiếng. Dư Tổng, bình tĩnh nào, là cổ đông. Chúng ta không thể chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt mà phải cân nhắc cả lợi ích lâu dài. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang mọi tranh luận. Chu Tổng, điện thoại di động của cô. Chu Linh Vận giật mình nhận ra, cô cầm chiếc điện thoại di động đặt trên bàn lên và nhấn nút nghe máy. Tôi là Jack, trưởng nhóm phụ trách mua lại của Ân Khoa. Chắc hẳn cô đã rõ về vụ xâm phạm bằng sáng chế của quý công ty rồi chứ? Giọng nói này khiến Chu Linh Vận chìm vào hồi tưởng. Các người muốn gì? Không có gì to tát. Chỉ muốn hợp tác với Chu Tổng. Nếu Hoa Hưng chấp nhận phương án mua lại, chúng tôi sẽ rút đơn kiện. Các người không những nhận được tiền mà còn không phải bồi thường khoản phí bằng sáng chế khổng lồ. Ánh mắt Chu Linh Vận lóe lên sắc lạnh. Không cần, chúng tôi không sử dụng công nghệ của các người, nên cũng không chấp nhận đề nghị mua lại. Hoa Hưng là doanh nghiệp Hoa Quốc, không chấp nhận bị thâu tóm bởi bất kỳ công ty nước ngoài nào. Ha, vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Chu Linh Vận không chần chừ, cúp máy ngay lập tức. Xâm phạm bằng sáng chế, bồi thường khổng lồ, tất cả chỉ là cái cớ để thâu tóm Hoa Hưng. Dư Tổng, có phải ông đã biết trước việc họ muốn mua lại công ty chúng ta? Chu Linh vận ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào vị cổ đông đang bực tức. Không chỉ tôi nghĩ mọi người ở đây đều đã nhận được điện thoại. Dư Tổng liếc nhìn những người còn lại. Lưu Tổng, Khâu Tổng và Giang Thiếu Kiệt đều gật đầu. Nhưng tôi không muốn bị mua lại. Hoa Hưng là công ty chúng ta tự gây dựng. Tôi không cam tâm để nó rơi vào tay người khác. Hoa Hưng như đứa con của tôi. Là một người cha, tôi không muốn gửi con mình cho kẻ khác nuôi dưỡng. Giang Thiếu Kiệt kiên quyết tuyên bố. Khâu Tổng người vốn ít nói lên tiếng. Nếu Ân Khoa thực sự muốn mua lại, có lẽ chúng ta cũng có thể phát triển xa hơn. Chu Linh vẫn đặt điện thoại xuống, đứng dậy khỏi ghế. Tôi chỉ có thể nói, Khâu Tổng quá ngây thơ. Họ chỉ mượn danh nghĩa mua lại để tiêu diệt một doanh nghiệp mới nổi mà thôi. Sau khi Mỹ và Liên Xô thân thiết, Liên Xô đã tan rã. Đừng bao giờ tin kẻ địch sẽ thực lòng tốt với bạn. Với tôi, đồng ý bị mua lại đồng nghĩa với đầu hàng kẻ thù. Xuyên suốt lịch sử Hoa Quốc, tôi chưa từng thấy sách sử ca ngợi những kẻ đầu hàng. Tổ tiên ngàn năm cũng chưa bao giờ dạy tôi trở thành một kẻ hèn nhát. Vì vậy, tôi sẽ không đầu hàng, cũng không đồng ý bị mua lại. Cô không đồng ý bị mua lại, định ôm Hoa Hưng cùng C.H.E.T sao? Dư Tổng chất vấn với giọng điệu gay gắt. Ai nói không đồng ý bị mua lại thì chỉ có chết. Tôi nghĩ phương án của Linh Vận vừa nói có thể thử. Chúng ta nâng cấp toàn bộ thiết bị trên thị trường. Sẽ không sợ bị kiện. Nhiều nghị tuy trẻ nhưng kiên định đứng về phía Chu Linh Vận. Vậy hãy hỏi trưởng phòng kỹ thuật xem có thể nghiên cứu ra mô đun xử lý tín hiệu mới trong thời gian ngắn không? Khâu Tổng hỏi. Ông nhìn về phía trưởng phòng kỹ thuật đang tham dự cuộc họp. Anh đánh giá xem cần bao lâu để nghiên cứu. Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm. Mộng Vân Thường vị trưởng phòng kỹ thuật nghe các lãnh đạo phát biểu mà trán đẫm mồ hôi. Mô đun xử lý tín hiệu không thể nghiên cứu trong thời gian ngắn. Với trình độ hiện tại, dù nhanh nhất cũng phải mất 3 tháng. Ngay cả khi nghiên cứu thành công, nếu không trải qua đủ thời gian thử nghiệm, mô đun cũng sẽ không ổn định. Lưu Tổng tổng kết, nói thẳng ra là không thể nghiên cứu trong thời gian ngắn. Và ngay cả khi thành công cũng sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định của thiết bị. Trương Tổng cố vấn pháp lý lên tiếng. Theo tôi, chúng ta không cần phải quyết định dứt khoát ngay. Có thể đàm phán với Ân Khoa để tranh thủ thời gian nghiên cứu. Sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ thay thế toàn bộ mô đun xử lý tín hiệu. Lúc đó sẽ không còn lo bị kiện nữa. Đàm phán với Ân Khoa, điều đó đồng nghĩa với việc phải đối đầu với Jack. Chu Linh Vận không tán thành. Tôi có thể tham gia đàm phán. Giang Thiếu Kiệt đề xuất. Theo tôi, không cần tốn tiền tốn sức nghiên cứu hay nâng cấp thiết bị. Bị mua lại ngay từ đầu sẽ tiết kiệm hơn nhiều. Thời buổi này, tự nghiên cứu làm gì có tương lai. Hãy nhìn hãng máy tính hãng Tưởng. Họ đâu có tự nghiên cứu nhiều mà vẫn phất lên như diều gặp gió. Giang Thiếu Kiệt nghe các ý kiến trái chiều. Nhíu mày, mọi người bất đồng quan điểm. Vậy chúng ta hãy bỏ phiếu. 7 thành viên hội đồng quản trị sẽ quyết định. Cách chương.